Liên minh chi thần, chương 33, thiên phú đáng sợ. Góc truyện audio.com. Bên trong thiên phượng quán, không khí dưới lầu một lúc này trở nên khó thở. Cả đám võ giả ngơ ngác nhìn về phía tên Lương gia công tử. Hắn dĩ nhiên lại là Lương Hằng. Hắn chính là nhị công tử của Lương gia đó. Không ngờ tên này lại xuất hiện ở đây. Tên thanh niên kia dĩ nhiên lại dám đắc tội tên này, để xem lát nữa hắn chết như thế nào. Đám võ giả nhìn về phía hai người thanh niên đang đối mặt với nhau nghị luận. Bọn chúng cảm thấy huy đắc tội tên Lương gia công tử này thì chỉ có chết mà thôi. Lúc này không khí giữa Huy và tên Lương Hằng tràn ngập sát khí. Lúc này gương mặt của Lương Hằng hiện lên vẻ đắc ý. Hắn cảm thấy chỉ cần bộ lộ ra thân phận của mình cũng có thể khiến đám võ giả này sợ hãi mà cũng có thể dọa tên thanh niên trước mặt. Chưa kể với thân phận là nhị công tử của Lương gia, hắn cảm thấy như vậy thì Lam Y nữ tử này sẽ thay đổi mắt nhìn với hắn mà thôi. Lương Hằng, không quen biết, Huy vẻ mặt đạm bạc nhìn tên thanh niên trước mặt lạnh nhạt nói. Lúc này cả Zed và Riven ngồi phía sau, gương mặt cũng lạnh nhạt. Nhắm mắt dưỡng thần, hai nàng cảm thấy chả có gì phải lo sợ cả, cho dù tên thanh niên kia là ai đi chăng nữa. Cái gì, hắn dĩ nhiên không có biết Lương Hằng, tên này chán sống rồi. Cả đám võ giả phía sau nhìn gương mặt lạnh nhạt của Huy mà giật mình. Ngươi không biết ta, Lương Hằng sắc mặt biến đổi nhìn Huy nói. Hắn cảm thấy người trong đan thành hay là bên ngoài thì kiểu gì cũng phải biết một chút về hắn. Bộ ta cần phải biết ngươi sao? Huy nhìn tên Lương Hằng bình thản nói. Phạm huynh biết tên này không? Huy quay sang nhìn tên thanh niên bên cạnh hỏi. Lương Hằng, hình như ta có nghe qua một chút. Phạm Thiên gương mặt hiện lên một chút suy tư nhìn Huy nói. Là như thế sao? Sau một lát nghe Phạm Thiên nói về tên Lương Hằng một chút. Hắn lúc này cũng biết một ít về tên thanh niên trước mặt này. Thì ra tên thanh niên này là nhị công tử của Lương gia. Cha hắn chính là gia chủ của Lương gia Lương Hùng. Hắn còn có một tên anh trai. Người này Phạm Thiên cũng không có biết. Nhưng mà nghe nói hắn đã là đệ tử của đan môn vài năm trước đây rồi. Thiên phú của tên Lương Hằng này khá tốt. Với Huy là vậy. Nhưng với người khác thì thiên phú của hắn ở đây có thể xưng thiên tài rồi. Còn có người nói là thiên phú của hắn có khi còn cao hơn cả cha của hắn Lương Hùng. Thiên phú của tên Lương Hằng này theo như Phạm Thiên biết thì là võ giả hai hệ. Còn cha của hắn cũng chỉ là một hệ võ giả mà thôi. Phạm Thiên cũng không có biết hai hệ võ giả của hắn là gì. Nhưng có thể đoán được là trong đó chắc chắn là một cái là hỏa hệ, vì tên Lương Hằng này hình như cũng muốn vào đan môn. Mà muốn vào đan môn thì võ giả chắc chắn phải là hỏa hệ võ giả, vì đan môn chủ yến luyện đan nên cần những võ giả hỏa hệ. Theo như Huy biết thì võ giả trên đời chủ yếu là một hệ võ giả. Ít người là hai hệ võ giả. Những người mà có hai hệ thì có thể được coi là thiên tài, mà nếu như ba hệ thì chính là thiên tài trong truyền thuyết. Bốn hệ thì hình như mấy ngàn năm nay không có xuất hiện rồi. Tên Lương Hằng này có hai hệ thì cũng có thể coi như là thiên tài. Nhưng mà tên này hình như không có thức tỉnh võ hồn. Điều đó khiến cho Huy cảm thấy tên này cũng chỉ hơn người có một chút mà thôi. Bên trong đan thành xuất hiện hai hệ võ giả. Điều đó khiến cho mọi người trong thành đều khiếp sợ. Nó chính là lý do mà tên Lương Hằng này nghênh ngang như vậy mà cũng không có ai dám làm gì hắn. Bởi vì hắn chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Lương gia. Nhưng Phạm Thiên có nói, bên trong đan thành có tên Lương Hằng này cũng khiến mọi người khiếp sợ thiên phú của hắn, nhưng hình như hai thành còn lại có vẻ như còn có những tên thiên. Phí còn đáng sợ hơn tên này. Nói đến đây khiến cho gương mặt của Phạm Thiên tràn ngập nỗi khiếp sợ. Hắn tự cảm thấy thiên phú của mình khá tốt. Tuy chỉ là một hệ nhưng hắn cũng hài lòng với thiên phú của mình, nhưng mà so với tên Lương Hằng này thì hắn vẫn còn kém xa. Ê, lão già, ta là võ giả hệ nào vậy? Mặc dù lão bảo ta luyện đan, mà luyện đan chính là cần hỏa hệ võ giả, nhưng hình như ta vẫn chưa có nghe mấy lão nói ta là hệ nào võ giả. Huy trong đầu khẽ truyền âm cho mấy lãi giả bên trong đan điền. Gương mặt của hắn có chút nghĩ ngợi. Hệ của ngươi, ha ha, ngươi không có hệ, lão già đứng đầu gương mặt cười cười nói. Không có hệ, tại sao vậy? Huy trong đầu khó hiểu nói. Bởi vì ngươi là vô hệ. Lão già cười nói, vô hệ, là gì? Huy hỏi, ngu ngốc, ngươi không biết vô hệ là gì sao? Vô hệ chính là ngươi có thể tu luyện công pháp và võ kỹ của tất cả các hệ. Lão già gương mặt có chút tức giận nói, tên mày đến vô hệ mà cũng không biết là cái gì. Có thể tu luyện tất cả các hệ, vậy không phải bảo ta là chín hệ hay sao? Chả nhẽ là do võ hồn của ta? Huy gương mặt có chút khiếp sợ nói, thiên phú của hắn dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đúng vậy, chín người chúng ta, mỗi người đều là một hệ long võ giả. Ngươi được truyền thừa của chín người chúng ta nên được chín hệ thêm cả vĩ hồn của ngươi có thể giúp ngươi tu luyện hết thảy công pháp và võ kỹ trên. Đời mà không cần quan tâm hệ của nó là gì? Lãi già gương mặt có chút tự hào nói. Bọn hắn không ngờ mình có thể tạo ra một tên thiên phú kinh khủng như vậy. Vậy sao, ta so với tên Lương Hằng này thì tên đó cũng chỉ đáng là phế vật mà thôi. Huy gương mặt có chút cười lạnh nhìn Lương Hằng. Thiên phú của tên này có chút cao nhưng so với hắn thì không tính là gì. Sao, biết ta rồi sao, biết ta rồi thì ngươi nên biết điều một chút. Hôm nay tâm trạng ta đang vui nên có thể cho ngươi con đường sống. Lương Hằng nhìn gương mặt ngạc nhiên lúc nãy của Huy, tưởng hắn biết thân phận của mình mà hoảng sợ khiến gương mặt của hắn hiện lên vẻ thành tự nhìn Huy nói. Huy huynh không nên đắc tội tên này, ta mới đầu tưởng hắn là ai nên cũng không có để ý nhưng không ngờ hắn lại là Lương Hằng. Phạm Thiên quay sang nhìn Huy, gương mặt có chút khuyên ngăn nói, hắn cảm thấy đắc tội với tên này chính là đắc tội với cả Lương gia. Mà điều đó chính là một kiếp nạn. Huy gương mặt lạnh nhạt nhìn Lương Hằng cũng không có nói gì. Hắn đang suy nghĩ có nên tiêu diệt tên này hay không? Hai vị không cần phải như vậy. Nể mặt tiểu nữ có được hay không? Không khí giữa hai người Huy và Lương Hằng càng trở nên dày đặc sát khí. Điều đó khiến cho Lam Y nữ tử im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Nàng là sợ nếu như tên kia bộc lộ ra thân phận của hai người đó thì không biết như thế nào. Nếu như tiên tử đã nói vậy thì ta sẽ nhượng bộ một chút. Chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi ta thì ta có thể sẽ bỏ qua hắn. Lương Hằng nhìn lên thân ảnh Lam Y nữ tử bên trên. Gương mặt trở nên tươi cười nói. Vậy sao? Huy nghe thấy thanh âm của tên Lương Hằng. Gương mặt có chút biến đổi nhìn hắn nói. Đằng sau, Zed và Riven, gương mặt hai nàng lạnh nhạt từ đầu giờ nghe được thanh âm của Lương Hằng có chút biến đổi. Cả hai đều liếc qua nhìn tên đó một chút, ánh mắt có chút lạnh băng mà có một tia sát khí ẩn hiện. Không nên, Lương công tử không nên làm như vậy. Lam Y nữ tử bên trên nhận thấy sự biến đổi của hai người phía sau Huy khẽ giật mình. Gương mặt có chút khuyên ngăn nhìn tên Lương Hằng nói. Nếu như thật sự động thủ thì người gặp nạn không phải là Huy mà chính là tên Lương Hằng này. Phế vật thôi mà cũng muốn ta quỳ hay sao? Huy thanh âm lạnh nhạt nhìn Lương Hằng nói. Ta phế vật hay sao? Nể mặt Lam Y tiên tử ta đã cho ngươi đường sống mà ngươi không biết điều. Vậy thì đừng có trách ta. Lương Hằng khuôn mặt cười lạnh nhìn Huy nói. Hắn cảm thấy tên này dĩ nhiên muốn chết. Vậy sao? Đến kiếm ăn. Huy nói, mặc dù hắn mới chỉ là dẫn nguyên sơ kỳ chưa tu luyện võ kỹ. Nguyên khí có thể so với hậu kỳ hay đỉnh phong. Không có võ kỹ hắn cũng có thể tự tin đối phó với trung kỳ. Tên Lương Hằng này cùng lắm cũng chỉ là dẫn nguyên trung kỳ mà thôi. Không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng. Sát khí lượn lờ, mấy tên hoàng giả cảnh bên trong nhìn cảnh tượng trước mặt. Có người nhíu mày. Có người vẫn thờ ơ, Lương Hằng sao? Có chút ngoài ý muốn. Hai tên hắc y nhân ngồi trong góc nghị luận. Tên hắc y lãi tứ nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ nhíu mày nói. Chúng ta làm gì tiếp theo giờ? Hắc y lãi ngũ nói. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi việc có chút ngoài ý muốn. Chưa cần vội, quan sát đã, nàng có thể giống với người ta cần tìm nhưng nếu bắt nhầm người sẽ rước dây động rừng. Chưa cần vội, Hắc Y Lãi Tứ nhìn cảnh tượng trước mặt nói. Mọi chuyện có chút ngoài ý muốn nên bọn chúng chỉ có thể ngồi xem tình hình mà thôi. Lúc này cả đám võ giả xung quanh cung bị hành động của Huy làm cho NX7N1AJJ hoảng sợ. Tên này dám độc thủ với Lương Hằng. Chưa nói hắn ta chính là Lương gia công tử mà một dẫn nguyên sơ kỳ dám động thủ với dẫn nguyên trung kỳ. Quả thực là muốn chết mà. Lúc này trong đầu dám võ giả đều cùng có một suy nghĩ. Chính là khiếp sợ, nếu thế thì chết đi. Lương Hằng bắt đầu động thủ rồi. Hỏa viêm quyền, để ta cho ngươi xem võ kỹ Lương gia lợi hại như thế nào. Lương Hằng nắm tay thành quyền đỏ rực đấm về phía Huy. Hắn cảm thấy một quyền này là đủ để cho Huy bị thương rồi. Đây chính là nhân cấp trung phẩm võ kỹ của Lương gia. Đối phó với một tên dẫn nguyên sơ kỳ như vậy là đủ rồi. Ngươi xong rồi, Lam Y nữ tử nhìn Lương Hằng dĩ nhiên dám xuất thủ. Gương mặt có chút thương cảm nhìn hắn, nàng thấy rất nhanh tên này sẽ thê thảm mà thôi. Phế vật mà thôi, Huy gương mặt lạnh nhạt nhìn hỏa quyền đang tới nói, cách trương.